Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 321 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Cố Nhân Gặp Lại. Latch xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì từ cái lúc mà đám người nhân tộc cùng với đám người thánh linh đánh nhau rồi phát sinh ra rất nhiều chuyện như là cái giếng cổ nhảy ra ma quỷ tùm lum tùm la các thứ. Đến hiện tại đã là 18 năm trôi qua rồi mà vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Thì lúc này Diệp Phàm một đường chém giết củng cố đạo tâm, rồi cũng tu vi cũng tăng tiến. Hiện tại là hắn đến cái cảnh giới thánh nhân ở bậc thiên thứ 7. Thì hiện tại hắn đang định tiến vào mặt trời để hút cái lực chí dương để tăng tiến tu vi thêm lần nữa. Nhưng mà khi đến đây thì gặp một nhóm người của các kiểu như thánh linh tộc, rồi của các dị tộc khác, rồi xuất hiện đánh nhau. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đại chiến hơn trăm hiệp, tay trái của Diệp Phàm bấm tử ấn, một thái âm thần ngư bay ra, hợp với chưởng chỉ, uy lực ngập trời. Một người đối diện trực tiếp bị đánh xuyên qua, thân thể nổ tung, vỡ nát tan tành, hóa thành một mảng lớn máu tươi. Gần như chỉ trong phút chốc, tay phải của hắn bấm sinh ấn, thái dương thần ngư bay ra, hợp với quyền phải đánh ra, khiến cho một gã thánh nhân dập nát, thánh huyết bắn ra tung tóe. Cuối cùng hai âm dương ngư hợp lại làm một, âm dương sinh tử hợp lại, uy lực càng sâu, đánh cho người thứ ba thành thịt nát, xương cốt cũng thành bột phấn. Giờ khắc này những người khác hoàn toàn mất đi chiến ý, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà Diệp Phàm làm sao cho bọn họ cơ hội được, quát khẽ một tiếng, sau lưng của hắn xuất hiện một cái thái cực hoàng kim, hóa thành một luồng sáng vọt tới, nhanh chóng mở rộng, trấn áp trời đất, phong ấn mấy người này lại. Họ thiếu một người rồi. Lông mã ở phía sau kêu lên. Trong hoàng kim thái cực có ba người, một người không biết biến đi đâu mất rồi. Diệp Phàm cười lạnh, bỗng dưng vươn cái bàn tay ra, chụp lấy cường giả u ảnh tộc. Sau đó dùng sức bóp một cái, phục một tiếng liền hóa thành máu tươi. U ảnh tộc am hiểu nhất là ám sát, vừa rồi người này biến mất nhưng mà chưa chạy trốn xa được, ẩn nấp rồi nhanh chóng lao tới ám sát Diệp Phàm. Đáng tiếc lại nhắm vào nhầm người rồi. Diệp Phàm đã tu qua bí thuật sát sinh của thiên đình, làm sao mà gã có thể đắc thủ được chứ? Cường giả nguyên ma tộc kêu to, tế ra một kiện cấm khí khủng bố ngập trời. Đồng thời trong lúc này, thiên nữ của vũ dực tộc cũng khẽ quát, miệng phun ra năm hạt giống thần lực sắp sửa nổ tung, mơ hồ tỏa ra khí tức khiến lông mã và cửu vĩ ngạc lông kinh sợ. Trong phút chốc, Diệp Phàm thu hồi hoàng kim thái cực, tự thân hóa thành một cái đường cong hình rồng, đúng là đường cong phân chia âm dương trong thái cực đồ, lao về hướng đó. Phục một tiếng, cường giả nguyên ma tộc bị cắt làm đôi. Nguyên thần tan nát, đồng thời thiên nữ của vũ vực tộc cũng hương tiêu ngọc phẫn, lông chim trắng nõn dính máu tươi, điêu linh rơi xuống. Huyền quang của quang minh tộc kêu to, hoàng huyết trong cơ thể sôi trào, gã thi triển ra cấm thuật, thực lực cũng tăng vọt, đột phá tới trình độ khiến cho Diệp Phàm cũng phải kinh hãi phi thường. Gã bộc phát ra thực lực, đổi bằng thọ nguyên vô tận, trong khoảnh khắc thăng hoa, một luồng tiên quang vĩnh hằng nở rộ, Diệp Phàm luyện bí thuật thành một thể. Âm dương sinh tử quyền ấn, viên hoàng kim, đường cong hình rồng, hóa thành một cái thái cực tiên độ quét ngang tới. Phục một tiếng, chỉ một tiếng vang nhỏ truyền ra, sau đó tất cả liền im lặng lại. Thái cực tiên độ tràn qua, huyền quang trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của cổ hoàng trở thành bụi bặm. Đây là đạo pháp bí cảnh luân hải của Diệp Phàm, cuối cùng quy về làm một thuật, tương ứng với kinh nghĩa, thần uy kinh thế. Bắp chết thiên tài, một tay che trời, dưới tinh không này ta chính là kỳ tích đó. Lông mã ngẩng đầu lao tới, khoác lác nói. Đây là đánh giá về người đó hả? Cửu vĩ ngạc lông hỏi. Diệp Phàm đi về phía Thái Dương Tinh, nơi này là hành cung động phủ của Thương Viêm Đại Thánh, tất nhiên là một bảo địa, sao có thể bỏ qua được chứ? Thái dương tinh rất lớn, độ nóng nóng cháy, thỉnh thoảng có lửa bắn tung tóe thành dòng, nhằm về phía vực ngoại mà đến. Diệp Phàm vừa tới gần liền mơ hồ nghe được tiếng tụng kinh. Đây là một viên thần tinh rực rỡ, tồn tại trên thế gian đã lâu, khắc trên đó từng đạo thần ngân phức tạp khó hiểu. Thường Diêm là sinh ra tại cổ tinh này. Giờ khắc này Diệp Phàm ý thức được nơi này có khí tức căn nguyên của Thương Viêm, là nơi mà gã sinh ra, có khắc dấu ấn bất diệt về một vị hỏa linh. Đây là động phủ của một vị đại thánh, dĩ nhiên Diệp Phàm không dám sơ suất rồi. Hắn mở nguyên thiên nhãn ra, ở giữa mi tâm còn xuất hiện một khe hở, là con mắt thứ ba dựng thẳng đứng. Tu sĩ ở trên tiên lộ có tịch mịch cũng có thu hoạch, phá mở ra từng cái bảo tàng trên thân thể chính là đạo quả. Sát khí quá nhiều. Diệp Phàm líu lưỡi, nơi này từng sinh ra thánh linh, không cần bày trận, bản thân nó đã là một chỗ cấm địa, có rất nhiều văn lạc đại đạo thiên nhiên. Chính vì vậy, Thường Viêm cũng không có bố trí gì nhiều, trời xanh ban cho gã trận đồ tiên thiên như vậy là đủ để ngăn cản ngoại nhân thăm dò rồi. Hơn nữa, gã là một thánh linh, chỉ kém một đường là bước vào cảnh giới chuẩn đế, ngày thường ai dám trêu chọc. Trận văn đối với động phủ của gã mà nói là vô dụng. Điều này làm cho Diệp Phàm cảm thấy may mắn. Hắn có nguyên thuật, vào khoảng 10 năm trước đã bước qua cửa ải trở thành nguyên thiên sư chân chính rồi. Đối với thần mạch, quặng mỏ, đạo ngân cổ của thiên nhiên hình thành, hắn đều có nghiên cứu qua cả. Đối với người khác, nơi này là cấm địa sinh mệnh, mà với hắn chỉ cần suy tư cân nhắc là thông suốt rồi. Từng đốm lửa vọt lên, thái dương tinh đốm lửa ngập trời. Diệp Phàm cẩn thận khống chế, dời đi từng mảnh đạo ngân tiên thiên. Dọn thông một con đường, thẳng vào một động phủ, là một khu vực yên tĩnh trong thái dương tinh. Thần hỏa tỏa ra bốn phía, đúng là một chỗ tu đạo lý tưởng. Trong thái dương tinh này có một cái núi đá nguyên nga bạn bạc như vậy, thật là khó tin đó ngờ. Long Mã cùng Cửu Vĩ Ngạc Long hai mặt nhìn nhau, cảnh vật nhìn thấy phía trước thực sự giống như mộng ảo vậy. Một ngọn núi lớn trôi nổi trong thái dương hỏa tinh, giống như một hòn đảo trên biển rộng mênh mông. Ngọn núi cao tới mấy vạn trượng, cả vật thể có màu đen, trầm trọng mà phong cách cổ xưa. Không nói cái gì khác, chỉ riêng núi đá màu đen này, bản thân nó chính là một kiện chí bảo hiếm có. Thánh linh chính là sinh ra ở trong núi, nó tràn ngập lực lượng thần tính bất hủ. Đây dường như là một khối hỗn độn thạch. Long Mã vô cùng kinh ngạc. Cửu Vĩ Ngạc Long cũng tiến lên, ánh mắt như nóng cháy, ngay cả thân thể đều run run, nói: Đúng thật là hỗn độn thạch rồi. Hỗn độn thạch rất thần bí, cực kỳ hiếm thấy. Bên trong thường thường có ẩn chứa tiên liệu, muôn đời khó gặp. Tương truyền Vô Thủy Đại Đế ở Tần Lĩnh thu được một khối hỗn độn thạch, tinh luyện ra tiên liệu mới luyện hóa thành Vô Thủy Chung rúng động thế gian kia. Nơi này có một khối hỗn độn thạch lớn như vậy, sao không thể khiến chúng khiếp sợ chứ? Diệp Phàm cẩn thận quan sát, vận dụng nguyên thuật thông thiên, nhìn thấu mỗi một tấc vật liệu đá, cuối cùng lộ ra dị sắc, nói: Khối thần thạch này dựng dục ra Thương Diêm, trong đó còn lại một phần tinh hoa thần tính nữa, tương lai có thể còn đản sinh ra một hỏa linh khác nữa. Long Mã mới nói: Khó trách mà Thương Diêm không có luyện thành binh khí, nơi này đối với tộc của bọn hắn mà nói là một chỗ mẫu sào, tọa lạc trong thái dương chừng trăm vạn năm sau có thể sẽ dựng ra một cái đồng loại của hắn nữa. Hỗn độn thạch bản thân nó đã là chí bảo, luyện thành một kiện đại thánh binh tuyệt đối không có vấn đề, mà nay bên trong nó còn thừa lại một số vật chất thần tính, tự nhiên là bị Diệp Hàm chú ý. Những vật chất thần tính này nếu đưa đến chủ tinh Vĩnh Hằng, nói không chừng có thể luyện tiến hóa dịch giai đoạn thứ 6 đó. Diệp Hàm tự mình động thủ hấp thu ra từng đạo thạch tương trong suốt, đáng tiếc là còn không có chuyển hóa thành cửu khiếu thạch nhân thần dịch, chỉ có thể xem như là một loại khoáng vật thôi. Bọn họ không chờ được thời gian lâu như vậy, bởi vì ít nhất cũng cần mấy chục vạn năm mới có thể chuyển hóa được, mới có thể có hình người đá được. Trong mắt Long Mã sáng rực, nói: Chốc nữa các người trợ giúp ta à, luyện hóa nó thành một khối phiên thiên ấn luôn. Bọn họ leo lên núi hỗn độn thạch, vùng đất an bình lập tức dâng lên từng đợt tinh hoa của thái dương hỏa. Lửa này có thể đốt cháy thánh nhân thành tro tàn, nhưng lại khó có thể đốt cháy mảy may hỗn độn thạch. Bọn họ đều có thực lực phi phàm, liền thi triển tị hỏa quyết, tự nhiên có thể chống lại. Nhất là Diệp Hàm từng tu luyện qua thái dương tiên kinh, loại địa phương này với hắn mà nói không tính là cái gì cả. Nhiều bảo bối như vậy. Bọn họ tiến vào một cái cổ động, liền phát hiện ra rất nhiều kỳ trân dị bảo, hầu hết đều là chất liệu thuộc tính hỏa phát sáng ống ánh. Thu lấy đi thôi, một cộng cũng không chừa lại cho hắn. Long Mã chịu ảnh hưởng của Hắc Hoàng sâu sắc, lúc này như là châu chấu qua cảnh vậy. Ngay cả giường ngủ, thậm chí cái bộ đoàn của Thương Viêm cũng không buông tha, cướp đoạt sạch sẽ. Đây là cái gì vậy? Cửu vĩ ngạc lông phát hiện ra một cái lọ, lập tức mở ra. Ngay khoảnh khắc hỏa tinh bắn ra bốn phía, thiếu chút nữa làm tổn thương nó rồi. Trong lọ là chất lỏng đỏ rực giống như dung nham, nhưng lại có từng đợt mùi thơm ập vào trong mũi, làm cho người ta say mê. Đây là hỏa tinh thần trấp. Diệp Phàm cúi đầu nhìn một hồi mới nhận ra, trong lòng vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Loại vật này rất là hiếm có, tìm khắp thiên hạ cũng khó có được một giọt nào. Đáng tiếc, loại này các tộc đều vô phúc tiêu thụ, ai dám uống vào ắt thành tro tàn. Đây là thần trắp sinh ra trong hỏa tinh. Đây là một trong chủ dược để luyện chế cửu chuyển tiên đan, ngoại trừ luyện thành đan dược ra thì hoàn toàn không thể ăn vào được. Diệp Phàm tức thì tịch thu, loại thần vật nghịch thiên này có lẽ qua muôn đời đều không dùng được, nhưng mà cũng không thể vứt bỏ hoặc để lãng phí được. Cửu chuyển tiên đan là cổ đan trong truyền thuyết thần thoại, tiến hóa dịch của chủ tinh vĩnh hằng đạt tới cực hạn, có lẽ có thể chạm vào cánh cửa của tiên đan này. Đáng tiếc, từ xưa đến nay không nghe nói có người nào từng luyện chế ra được, có chăng chỉ là truyền thuyết. Vì phần một vài cổ tinh phát hiện mảnh nhỏ tiên đan hoặc là tung tinh vịt có cổ nhân từng luyện chế ra đều không có bằng chứng xác thực, bao gồm bí phương luyện đan của chủ tinh vĩnh hằng cũng không thể tin. Trên ý nghĩa chân chính, dù là cửu chuyển tiên đan hoặc phương thuốc cổ truyền đều thất truyền cả rồi. Đây là thứ gì đây? Lông mã nghi ngờ kêu lên, nó vọt vào chỗ sâu ở trong động phủ, nhìn thấy một cái mảng cây nhỏ. Tất cả chỉ cao một thước, mỗi một cây đều trong sáng ống ánh, bắn ra từng đạo thần hà. Diệp Hàm đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cẩn thận quan sát. Trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn không thể không ngạc nhiên thán phục. Thánh linh hỏa tộc Thương Viêm này cất chứa thật là phong phú mà. Loại cảnh tượng này hắn từng thấy qua rồi, vì vậy trước tiên nhận ra, đây là đất bồi dưỡng ra bất tử diệu thụ. Nơi này thật là mát mẻ, không có hỏa tinh nóng rực, mà là một mảng cây xanh ngọc biếc. Mà cây ngọc này đều không phải điêu khắc mà thành, chúng đều cắm rễ trên mặt đất, rễ cây nổi vồng lên. Nơi này cộng tất cả 49 cây ngọc, màu sắc không giống nhau, có cây thì như hồng mã não, có lá xanh biếc như ngọc bích. Còn có cây thì ống ánh như là vàng. Bất tử diệu thụ ở trong thánh binh được xếp vị trí tuyệt đỉnh. Một khi trưởng thành, tế luyện xong, có thể nói là thông thiên triệt địa. Có người từng cầm nó mà vô địch thiên hạ đó. Diệp Phàm nói ra điều ghi lại trong sách cổ. Cái gì? Đây là bất tử diệu thụ, lại xưng là thất diệu cổ thụ gì đó đó hả? Lông mã khiếp sợ, rồi sau đó nuốt nước miếng ừng ực. Nghe nói ở thời đại thần thoại, một vị đạo nhân luyện ra cổ bảo, truyền lại phương pháp tế luyện uy lực tuyệt luân. Nó nhìn chung quanh tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm thân cây chính. Công dụng có 50 thì dùng nó hết 49, nó có liên quan với đại đạo, khi còn một gốc cây là có thể độn đi, cũng chính là cây thất diệu cổ thụ chân chính hả? 49 cây này nhưng mà cũng chỉ có một thân cây chân chính là hấp thu tiên hoa mà thôi. Ở trong này! Lông mã rốt cuộc nhìn thấy, nó lơ lửng ở phía trên, rễ cây cắm rễ trong hư không, hấp thu lực lượng hư không. Hiển nhiên đây là binh khí của Thương Viêm tự mình tế luyện, ngày nay vẫn đang trong thời gian bồi dưỡng, thời gian chưa tới còn không có hoàn toàn hóa thành đại thánh binh vô địch. Đáng tiếc thiệt à, nó còn chưa có trưởng thành nữa. Lông mã kêu to tiếc rẻ. Ngươi không thích thì tao lấy vậy. Cửu vĩ ngạc lông nói, nước miếng chảy ra ào ào. Cây cổ thụ này cao tới một thước, trên thân có 7 cái chạc cây, chọc nứt bầu trời, như là có thể khai thiên lập địa. Ngươi không biết hả, nếu mà đợi nó trở thành đại thánh binh thì dù có tặng cho ngươi, ngươi cũng không thu phục được đâu. Diệp Phàm nói, hắn vận chuyển bí quyết chữ binh, lập tức trong lòng bàn tay hiện lên một đoạn cành cây. Có 7 cái lá, trông sáng lấp lánh, tương tự như cây cổ thụ kia, chỉ có điều nhỏ hơn chỉ có một khúc thôi. Đây là năm đó Diệp Phàm thu được ở tiên phủ thế giới, chỉ có một cành cây nhỏ vẫn chưa dùng tới. Hả, cái nhánh cây nhỏ xíu trong tay của ngươi, mà như thế nào có một cổ dao động binh hùng đáng sợ vậy? Lông mã hỏi. Diệp Hàm gật đầu, năm đó hắn từng ở Bắc Vực Thần Thành cắt một khối kỳ thạch, bên trong có một loại binh hồn gì đó khó có thể tưởng tượng, có thể chữa trị các loại cổ binh. Cuối cùng hắn dùng lên cái đoạn cây bất tử diệu thụ, đáng tiếc là chung quy nó chỉ là một cái nhánh cây ngắn thôi, thiếu sót rất nghiêm trọng. Binh hồn ẩn vào trong đó cũng không thể giúp nó đạt tới hoàng mỹ được. Lấy nó xuống đi. Diệp Hàm bảo lông mã lên nhổ xuống thất diệu cổ thụ trong hư không. Nhưng nó còn chưa có hoàng mỹ mà, ngày nay cũng chỉ có thể luyện thành một kiện thánh binh thôi. Lông mã đau lòng nói. Diệp Phàm nói. Nếu thật mà chờ nó hoàn mỹ không thì chết, sẽ không phải ngươi có thể khống chế được đâu. Hiện tại nhổ nó xuống đi, rồi mượn dụng binh hùng hợp nhất nó với cái đoạn nhánh này, có thể luyện thành chí bảo. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, tương lai có thể bồi dưỡng cho nó tiếp tục trưởng thành rồi. Long Mã nghe như vậy, gật gật đầu, đi nhổ xuống cây cổ thụ. Trong tay Diệp Phàm hào quang màu sắc rực rỡ nhoáng lên một cái. Đoạn cành cây có chứa binh hùng bay lên, chìm sâu vào trong cây cổ thụ, lập tức làm cho nó có được một cổ thần tính đáng sợ, nở rộ ra hào quang bất hủ. Long Mã mừng rỡ, nói: Binh hùng này chẳng lẽ là do nhân vật vô thượng ở Bắc Đẩu lưu lại hả? Nó biết rằng có binh hùng vô chủ này dung hợp, tương lai thì kiện binh khí có thể tiếp tục trưởng thành. Nó sẽ có một cây cổ thụ kỳ diệu vô địch. Binh khí tốt nhất là trưởng thành cùng một đạo với bản thân, như vậy thì mới có thể thuận buồm xuôi gió phối hợp hoàn mỹ được. Diệp Phàm nói xong liền thu hết toàn bộ 49 cái cây nhỏ cùng đất ngọc thạch có liên quan trên mặt đất, giao nó cho Long Mã. Long Mã hiểu ý, nói: Chờ ta luyện nó thành thánh binh, kết hợp với ta, sau đó tiếp tục sử dụng 49 bảo thụ này tẩm bổ nó, sớm muộn gì cũng có thể trở thành cổ khí vô địch. Vậy còn bảo bối của ta đâu? Cửu vĩ ngạc lông cũng ước ao có được phần mình, lớn tiếng hỏi. Diệp Phàm nói: Long Mã của cổ thụ rồi, vậy cái núi hỗn độn thạch này thì lưu lại cho ngươi dùng nha, có thể dựa theo cổ pháp tế luyện thành phiên thiên ấn đó. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Một khi tế luyện thành công sẽ không yếu kém hơn so với thước diệu cổ thụ của Long Mã. Sau đó ba người bọn họ càng quét động phủ của thánh linh hỏa tộc Thương Viêm, thu hoạch thật là lớn. Cuối cùng ngay cả hỏa long thảo cũng không chừa lại. Núi cổ, động phủ, cung khuyết, trong thái dương tinh đều cướp đoạt sạch sẽ. Lão già này một khi mà trở về hả, khẳng định sẽ điên lên đó nha. Long Mã vui sướng khi người gặp họa, nói. Lúc này Diệp Phàm thành công tìm được hỏa tinh cực cảnh, dựng dục ra thánh linh hỏa tộc. Thường Viêm là sinh ra trong Thái Dương, còn thừa lại rất nhiều thần tinh Thái Dương cùng một tính chất. Ở trong một hồi thiên kiếp đáng sợ, Diệp Phàm sử dụng Thái Âm tinh thạch cùng Thái Dương thần tinh, sinh tử va chạm vào nhau, âm dương cùng tương trợ, thành công đột phá cửa quan. Cũng ngay sau khi thiên kiếp kết thúc, hắn thuận lợi thăng cấp đến thánh nhân tầng thiên thứ 8, tu đạo càng về sau càng gian nan. Lần này hắn chỉ tăng lên một tiểu bậc thang, nhưng thực lực lại tăng lên một mảng lớn, vô địch trong thánh. Tới giờ khác này, ở trong cấp cổ thánh, Diệp Phàm khó có thể gặp được đối thủ. Thánh nhân tầng thiên thứ 8 đủ để hắn đại chiến với vương của thánh nhân. Hắn đứng trong tinh không tối ôm, từ xa nhìn vào chỗ sâu trong vũ trụ, như là vượt qua thời không, thấy được đại ma thần. Đế thiên cùng địch thủ truyền đời của thánh thể, từng người đều là đại địch chân chính cái thế đáng sợ. Đại chiến sắp sửa kết thúc rồi! Trong tinh không bỗng truyền đến một tin tức như vậy, dẫn phát chấn động lớn, thập phương đều chú ý. Nó tới là đột ngột như vậy, làm cho mọi người đều ngạc nhiên. Lúc đầu chiến hỏa lan tràn, tiến hành đến lúc cực kỳ gay cấn rồi lại truyền ra tin tức như vậy. Điều này có thể nói là xảy ra thật đột ngột. Tin tức tuyệt đối chuẩn xác không ạ? Không có nửa điểm giả dối đâu. Cuối cùng 21 năm đại chiến, rốt cuộc cũng sắp đi tới trung điểm rồi. Tin tức truyền đến thổi quét khắp tinh không. Trong trường đại chiến này cũng không biết có bao nhiêu người mất đi tính mạng. Được xưng là một trường hảo kiếp, cuối cùng sắp chấm dứt. Ở chỗ sâu trong vũ trụ đã xảy ra rất nhiều chuyện, vượt qua tưởng tượng của tu sĩ bình thường, các bên thỏa hiệp không thể không ngừng can qua. Một ít bí văn rất nhanh truyền bá, có người nói là xuất hiện một đầu cổ thú nuốt nạp thiên địa, hủy diệt rất nhiều tinh vực ở phía trước, ngay cả đại thánh cũng không địch lại. Có người khác nói thánh linh chủ vô thượng chưa hề tham chiến đến đây, chiếm được bổ thiên thuật rồi mật nghị cùng nhân tộc, đạt thành nhận thức chung nào đó, vì vậy sắp sửa lui binh. Cũng có người nói con đường thành tiên đã mở ra, rất nhiều đại thánh liều lĩnh đi xa nhằm về phía tán đế tinh, không muốn bỏ qua tiên duyên muôn đời mới gặp này. Cũng có tu sĩ nói có người sắp chứng đạo sẽ độ đại kiếp tại tinh vực này, nếu như thất bại có thể sẽ liên lụy làm cho cường giả ngã xuống không đếm được. Còn có người nói trên cổ lộ nhân tộc có một tòa phần mẫu đế, khi các thiên kiêu tuyệt đại, đại ma thần, đế thiên liên can thăm dò, phần mộ này nứt ra rồi bay ra một cổ quan tài cổ, dẫn phát một hồi chấn động lớn. Bí văn rất nhiều, khiến cho người ta khó phân biệt được thiệt giả. Tin tức của ta nhất định là xác thật nhất nè. Chính con rồng kéo một cái quan tài cổ đi ngang qua vũ trụ tối ôm, đại thánh mấy tộc đuổi theo á. Có người nói với giọng điệu khẳng định phi thường chuẩn xác. Lập tức có tu sĩ phản bác, nói: Chính con rồng cỡ quan tài 10 vạn năm trước từng xuất hiện trên con đường này, như thế nào lại có thể xuất hiện chứ? Chẳng lẽ đây là một dòng luân hồi hay sao? Có một điểm mà mọi người đều tin tưởng là trong tinh không nhất định đã xảy ra đại sự không thể tưởng tượng. Bằng không các tộc tuyệt đối sẽ không dừng cuộc chiến như vậy. Nửa tháng sau, một số lời đồn trong đó có một hai điều mạch lạc rõ ràng, có thể dừng can qua lần này đúng là kết quả của rất nhiều nhân tố hợp thành. Hiển nhiên những sự kiện lớn này đều ảnh hưởng rất sâu xa, mọi người rất khó phán đoán được đến tụt cùng tin tức nào là thật. Chỉ có thể xác định các tộc đang nghị hòa, chiến hỏa thực sự sắp được dập tắt. Không xong rồi, có tà thần trở mặt ra tay trong cổ tinh nghị hòa, đã xảy ra huyết chiến, có đại thánh bởi vậy mà mất mạng. Ánh rạng đông hòa bình xuất hiện truyền tới các nơi, đáng tiếc lập tức lại bị vẻ lo lắng bao phủ. Trong tinh không truyền đến tin tức không tốt, tai họa có thể sẽ không ngừng lại. Người trong khắp tinh vực trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng, lại khẩn trương lên, chư hùng lộ ra vẻ sầu lo. Tình huống không ngờ lại xuất hiện thay đổi rồi. Suốt nửa tháng, đây là một quá trình khiến người ta chờ đợi từng ngày trong lo lắng. Bóng ma lẫn vẫn trong lòng mọi người cho đến một khắc cuối cùng, vẻ lo lắng mới dần dần tiêu tán đi. Thỏa hiệp rồi, hộ độ giả của tinh vực này tụ hội, rồi giờ rốt cuộc đạt thành chung nhận thức, sắp ngưng chiến rồi. Tinh vực sôi trào, vô số người hoang hô, các tộc đều có cảm giác như trút được gánh nặng, bỏ xuống được tảng đá nặng như vạn quân. Đại chiến sắp sửa kết thúc, chiến tranh kéo dài 21 năm rốt cuộc sắp đi tới chung điểm. Mọi người đều đã mỏi mệt, thánh linh tộc, quang minh tộc, nhân tộc, không có một phương nào được xem là người thắng cả, các bên đều phải trả cái giá bằng máu. Tàn phá nhiều lắm, cuối cùng tấm màn lớn mới được hạ xuống. Có một số chủ tộc như Nguyên Ma tộc, Ngao Linh tộc sớm đã không chịu nổi liều mạng huyết chiến. Một trận chiến này sinh linh đồ thán, thương vong thảm trọng, gần như diệt tộc. Chiến loạn sắp kết thúc là kết hợp lực lượng của rất nhiều nhân tố, nhưng mà cuối cùng sở chỉ thành công có một nguyên nhân chính đó nha. Một vị tu sĩ nhân tộc tên là Cái Cửu U tới nơi đây, cường thế mà dừng can qua này lại. Trời ơi, dữ vậy sao? Hắn là người tộc nào vậy? Các tộc đều khiếp sợ cùng nghi hoặc, một người mà thôi lại biến đổi kết cục khắp nơi như vậy. Gần đây mọi người đều rất lo âu, đại chiến kéo dài quá lâu, ai nấy đều khát vọng hòa bình. Không thể tưởng tượng được đến đây một nhân vật thần bí như vậy, lại có lực ảnh hưởng lớn đến như vậy. Hắn là một vị chuẩn đế, là một chí tôn từng có hy vọng chứng đạo, thời điểm cuối cùng vì hắn cường thế tham gia mà dừng can qua. Tinh không sôi động ầm ĩ. Đây là một hồi sóng to gió lớn thổi quét khắp tinh vực truyền tới các tộc, làm cho chư hùng đều chấn động mãnh liệt. Truyền thuyết luôn nghe nói có đế, nhưng đã có ai từng nhìn thấy, ngày nay thực sự xuất hiện một vị chuẩn đế sao? Lát chú thích sơ cái từ can qua nha, từ can qua dạng như là loạn lạc rồi chiến tranh các kiểu á, thì vượt qua được cái can qua là vượt qua cái loạn lạc này. Theo lát hiểu như vậy á, mọi người mà ai hiểu hơn thì có thể bình luận dưới để cho lát thông não nha. Rồi tiếp tục. 21 năm trôi qua, một trận chiến này tàn khốc hơn xa so với tưởng tượng. Nếu không có ngoại lực, các báu vật bổ thiên thuật, thạch lệnh có thể sẽ làm cho chiến tranh kéo dài cả trăm năm. Một người tên là Cái Cửu U tới đây liền biến đổi hết thảy. Tin tức về ông ta hết thảy rất nhanh truyền ra ngoài, phàm là tu sĩ đều không thể không chú ý. Ông ta là một chuẩn đế đó, là chân chính vô địch dưới tinh không, các tộc đều sợ hãi, e sợ bị tiêu diệt á. Sai lầm rồi, hắn đã rơi xuống khỏi đỉnh phong rất nhiều năm rồi, huyết khí khô héo, tuổi già sức yếu, khó kéo dài được huy hoàng. Cái Cửu U buông xuống, mang theo binh khí của đại đế cổ, mà còn có hai kiện. Điều này quả thực đã dẫn phát ra một hồi chấn động lớn, chấn nhiếp các đại cường tộc, bất kể là thánh linh hay là tà thần, tất cả đều lặng xuống. Một người có hai kiện đế binh, dưới tinh không ai có thể tranh phong. Một kiện đế binh chủ công, một kiện đế binh chủ phòng. Trên đời xưng tôn, hiệu lệnh vừa ra, thiên hạ ai dám không tuân theo chứ. Còn ở phía Diệp Phàm, sau khi Diệp Phàm thăng cấp thành thánh nhân cấp thứ 8 đã qua 3 năm rồi. Trong mấy năm gần đây thì hắn như là một chiến thần, tung hoành ngang dọc, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tứ phương. Từng trận huyết chiến, lần lượt vào sinh ra tử khảo nghiệm, cùng rèn luyện giúp hắn củng cố cảnh giới, xúc tích đạo cơ, quyết tâm thành đạo kiên cố như bàn thạch, không thể dao động. Thần hoàng ám huyết do tắm ở trong thánh huyết mà hình thành, cùng với hoàng kim của thánh linh bộ tộc phát ra nguyền rủa, giao hòa cùng một chỗ ở phía sau lưng của hắn, rồi hóa thành một cái vần hào quang rực rỡ, đại biểu cho uy nghiêm cùng cường đại. Như một mảng tiên hỏa ở phía sau nhảy lên, hoàng kim cùng huyết quang nấu chảy hòa tan, phi thường sáng lạng. Đây phải là từng giết qua hùng trong hùng, xuyên qua thay chất thành núi, máu chảy thành sông, khí tượng độc tôn một vực. Nơi mãn đi qua cương giả thần phục, dị tộc run sợ. Ba năm qua bên cạnh Diệp Phàm, đi theo một số cường giả, tính cả Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long tất cả là 12 người, toàn bộ đều đạt tới thánh giai. Đây là một chiến lực đáng sợ không thể xem thường. Có một nửa là cổ thú là do Long Mã cùng Cửu Vĩ Ngạc Long thu phục. Từ lúc đầu thì không phục, đến bây giờ thì thề sống thề chết đi theo. Còn có mấy người thuộc dị tộc, chủng tộc bọn họ ý thức đạm mạc, tôn sùng cường giả. Ở dưới vũ lực tuyệt thế của Diệp Phàm chấn nhiếp, cuối cùng bọn họ một đường đi theo. Ngày nay trên đoạn đường cổ lộ này rất ít người dám tranh phong cùng bọn họ. Thánh thể nhân tộc chỉ huy 12 vị chiến sĩ thánh giai đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bọn họ tạo nên uy danh hiển hách, mặc dù là vương của thánh nhân cũng không muốn trêu chọc, bởi vì đây là một đám thánh giả phi phàm, mỗi người đều cực kỳ cường đại, vượt hơn xa cổ thánh bình thường. Thánh thể đến từ Tán Đế Tinh gần 2 năm nay rất ít ra tay, chỉ 12 thánh nhân dưới trướng của hắn thôi đủ để quét ngang một vực rồi, có thể nói là một đội cường giả tuyệt đỉnh luôn, chân thế, người nào mà dám tranh phong chứ. Tinh không dừng chiến tranh, chiến sự bình ổn, Diệp Phàm châu mày, ước thúc 12 thánh nhân để cho bọn họ hạ thấp không ít. Bởi vì Thương Viêm đại thánh ra tay, gã không còn truy tìm bổ thiên thuật, ngày nay chiến hỏa tắt nên bắt đầu tìm kiếm tung tích bọn họ, muốn tập nã để phát tiết một ngụm ác khí. Thật là cường đạo đúng không? Ngay cả động phủ của Thái Dương Tinh, của Thương Viêm đại thánh, thánh linh tộc chỉ kém một chút nữa là bước vào cảnh giới chuẩn đế rồi mà cũng dám cướp sạch nữa, có thể nói là thật to gan lớn mật cơ. Mọi người cũng chỉ có thể ngạc nhiên thán phục như vậy. Diệp Phàm tung hoành phiến tinh vực này 21 năm, còn có cái gì mà không dám làm chứ? Vô số kể danh túc cùng thiên tài chết trên tay của hắn. Đây là uy danh hiển hách từ chiến mà lập ra. Thương Viêm đại thánh tuy rằng tức giận nhưng mà cũng không tìm được tung tích bọn họ. Mấy năm nay Diệp Phàm cùng 12 thánh nhân dưới trướng thủy chung là không việc gì, sống tốt lắm. Chúng ta cũng nên đi ra, tiến vào chỗ sâu nhất trong vũ trụ. Tinh không cổ lộ gián đoạn 21 năm được tiếp tục, Diệp Phàm quyết định lên đường, bắt đầu một hành trình mới, ở lại phiến tinh vực thành thứ 10 nhân tộc này thời gian đã lâu lắm rồi. Nhiều năm huyết chiến như vậy, Diệp Phàm có tư cách đoạt được ban thưởng cho một tòa thần quan thai. Đáng tiếc tinh vực tan vỡ, rất nhiều tòa cổ thành nhân tộc bị phá hủy. Trong thời gian ngắn không có loại bảo vật quý hiếm này, chỉ có thể đợi tương lai lấy được ban tặng sau. 21 năm huyết chiến, bổ thiên thuật không biết rơi ở phương nào, mà lại không ai có thể nói rõ. Bọn người Diệp Phàm một hàng 13 người ra đi. Thương Viêm đại thánh muốn theo đánh giết, nhưng cuối cùng chung quy không dám tùy tiện hành động. Cái cửu u đứng sừng sững giữa tinh không, nghiêm khắc cảnh cáo các tộc. Ai dám xông vào cổ lộ nhân tộc, xâm phạm lĩnh vực nhân tộc không cần luận tội, giết không tha. Đây cũng không phải là kháng nghị nghiêm trọng khơi khơi, mà là làm ra hành động thực chất. Lão với thủ đoạn sắc máu tiêu diệt một dị tộc không tính là lớn cũng không tính là nhỏ. Từ đó không người nào dám xông vào lãnh thổ nhân tộc nữa. Cái cửu u tuy rằng huyết bại thể khô, nhưng mà chỉ cần lộ ra một tiêu uy áp của chuẩn đế, cộng thêm hai kiện đế binh mà đến, vẫn như cũ chấn nhiếp các tộc không dám vọng động. Có cường tộc không cam lòng, cũng không muốn dừng tay, tình thế bắt buộc phải có bổ thiên thuật. Vả lại thời điểm cuối cùng, Quang Minh tộc một lần cầm luyện thần hồ, là một loại cổ binh cực đạo cũng theo vào, giằng co nửa tháng, nhưng cuối cùng vẫn là lùi bước lại. Bọn họ sợ bị diệt tộc, bởi vì chuẩn đế không thể chọc, nếu thực sự muốn liều lĩnh, ngay cả hạ xuống thần đàn cảnh giới cao ngày xưa, cũng có thể bán mạng mấy đại chủ tộc. Bọn người Diệp Phàm liên tiếp vượt qua mười mấy chỗ cổ địa, chứng kiến toàn là cảnh hoang tàn đổ nát. Trên đoạn cổ lộ này, thánh thành nhân tộc đều là phế tích, tường đổ, gạch ngói vụn lơ lửng trong vũ trụ. Trong lúc vội vàng còn chưa có gây dựng lại, chỉ có tu chỉnh lại ngũ sắc tế đàn. Dọc theo đường đi này, bọn họ thông suốt không bị ngăn trở, rất nhiều đạo tràng thí luyện viễn cổ đều bị bức phải đóng cửa. Đám người Diệp Phàm cứ như vậy đi thẳng tới cửa ải thứ 30 của nhân tộc mới nghỉ chân. Nơi đây còn là cảnh bừa bộn, cả sinh mệnh cổ tinh đều bị đánh nát, đất đá nứt vỡ lổn ngổn, cảnh vực hoang vắng. Tiếp dẫn sứ xuất hiện, long trọng tiếp đón bọn họ. Uy danh của thánh thể ở nơi giếng cổ mai táng kia mấy năm gần đây, sớm đã lan truyền đến đây rồi. Người này là một hạt giống mà rất nhiều lão giả đều đang chờ mong. Ở nơi này là giống trước đây có một viên sinh mệnh cổ tinh phi thường trọng yếu, nhưng có mai táng cổ tổ thánh linh của thời đại thần thoại. Lần này viên cổ mở ra nữa, nó cũng theo đó bị hủy diệt rồi. Cộng tất cả 7 cái giếng cổ, phân ra ở 7 khu vực, dẫn tới các đại dị tộc chia đều mỗi tộc chết đi một vị đại thánh. Nhân tộc dù chưa có cường giả cấp số này ngã xuống, nhưng bị vỡ nát 2 sinh mệnh cổ tinh, đồng thời cũng tổn thất thảm trọng. Nơi đây phi thường trọng yếu, đối với thí luyện giả mà nói là thí luyện tràng không tầm thường, là một chỗ cổ địa nhất định phải ở lại tọa quan và thể ngộ. Đi tới con đường cổ tinh kia trước, sau khi thể ngộ sẽ quay về. Diệp Phàm làm ra quyết định như vậy. Bọn họ đi lên ngũ sắc tế đàn, tiến vào thông đạo thời không, thần quang lóe ra, cuối cùng biến mất trên tế đàn. Phía trước chính là tới một vùng sinh mệnh cổ địa phồn thịnh. Thời gian hỗn loạn, hư không lúc sáng lúc tối. Thông đạo này có khi thì hỗn độn khí lượn lờ bốn phía, có khi thì hóa thành vách đá trong suốt. Đám người Diệp Phàm gặp được các loại kỳ cảnh kỳ quái trong vũ trụ. Quan tài chính lớp thời đại thần thoại mai táng ở trên chín tầng trời. Lông mã bỗng nhiên kêu to. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn thấy rõ ràng một cổ quan tài cực lớn, giống như từng nhìn thấy quan tài của hư không đại đế trước kia. Đáng tiếc hết thảy rất nhanh liền biến mất. Những thứ này đều là tàn tích của ngày xưa, có lẽ là di ảnh của 10 vạn năm trước, có lẽ là mấy chục năm trước nó từng di chuyển trên đường này. Không ai có thể nắm chắc được quỹ tích chân chính của nó cả. Một người trong 12 thánh nhân nói. Cũng không biết qua bao lâu, vạn tia sáng chiếu vào thông đạo, phía trước dần dần sáng ngời. Đó là ánh mặt trời, bọn họ đã tới một cổ địa. Sóng biển mãnh liệt, mênh mông khôn cùng, phi thường bao la hùng vĩ. Bọn họ dừng chân bên bờ biển, sóng vỗ vào bờ đinh tai nhức óc. Ồ, kiểu cá thiệt lớn à. Chính con thanh loan kéo một cái chiếc thần xa, từ ở chỗ sâu trong biển rộng bay tới, vạch ngang bầu trời. Trong xe truyền ra thanh âm. Đa tạ Nam Hải Long Dương thịnh tình khoản đãi, từ đây bái biệt. Thần sắc của Diệp Phàm chợt động, lộ ra vẻ mặt khó tin. Hắn nhìn thấy người đang đứng trong thần xa là một vị cố nhân. Năm tháng từ từ trôi qua, tiên lộ vô tình, có một số người, một số việc sẽ từ từ phai mờ trong trí nhớ, dần dần nhạt đi. Ở nơi cao trên tiên lộ vô cùng lạnh lẽo, thời gian thấm thoát trôi đi đã qua mấy chục năm rồi. Phàm là con người khi còn sống mà có thể gặp được người quen ở vực ngoại thì tốt biết mấy. Trong lòng Diệp Phàm đủ dư vị, giống như mở ra một cánh cửa đầy bụi trần. Thời gian trôi đi, những chuyện xưa khó quên đã bị chôn vùi cả, giống như một luồng sáng di động hoặc một con sóng yên lặng trôi đi. Từng bóng dáng, từng khuôn mặt trước đây, có người còn, người mất, người ở nơi nào không rõ, lúc này đều hiện lên. Thời gian bọn họ hào hoa phong nhã như còn đây. Cửu Long kéo đồng quang không biết khởi đầu từ đâu, không biết điểm kết. Đi lên thiên lộ khiến quỹ tích sinh mệnh của một đám người bị chuyển hướng không đoán trước được. Người xưa ngày cũ, nhiều năm trôi qua, trí nhớ đã bị phủ đầy bụi. Lại không ngờ có ngày còn có thể gặp nhau, dấu vết năm tháng kia vẫn còn khắc trong lòng. Tử Văn! Diệp Phàm đứng trên bờ biển, lớn tiếng hô to với thần xa đang vượt biển. Sóng xanh vạn dặm, Nam Hải mênh mông bát ngát, sóng gió không dứt, rộng lớn mạnh mẽ, hùng hồn như thiên quân vạn mã tấn công. Chính con thanh loan trên biển, mỗi con đều thực thần dị, dương cánh phủ trời, phá tan không trung, lôi kéo một chiếc chiến xa ầm ầm lao qua. Trong xe có một nam nhân làn da trắng nõn, đầu đội kim quang, sợi tóc đón gió bay múa, đôi mắt trong sáng, thoạt nhìn đã biết không phải hạng người phàm tục rồi. Các ngươi nhận sai người rồi. Gã rất cảnh giác nhìn về phía này, điều khiển chính con thanh loan thay đổi phương hướng, đi ra xa rất nhanh. Tha Hương gặp Cố Tri, Dương Tử Văn ngươi tại sao lại né tránh vậy? Diệp Phàm lộ ra vẻ nghi ngờ. Biển xanh tràn lên sóng gió bao la hùng vĩ. Chính con thanh loan lôi kéo thần xa tiến rất nhanh vào một vực môn đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt sẽ đi vào, hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên là lòng người này băn khoăn, tế cái đại trận ra, muốn bỏ chạy từ trên biển rộng, không hề dừng lại chút nào. Có cần ta đánh rơi xuống không vậy? Lông mã hỏi. Để tao làm được rồi. Một con cổ thú bên cạnh nói, tỏa ra thánh uy cường đại, muốn đánh nát vùng thiên địa kia, giam cầm thần xa lại. Diệp Phàm xua tay ngăn trở bọn họ, hơi giật mình, nói. Là ta sơ sót thôi, rõ ràng đây là một người trẻ tuổi khác mà, chỉ có điều dung mạo rất giống nhau, lại có khí thức y hệt nữa. Diệp Phàm biết cũng không coi như là mình hoàn toàn nhận sai, người thanh niên trẻ tuổi này quá giống Vương Tử Văn, đồng thời có cùng huyết mạch, tất nhiên là hậu nhân của hắn rồi. Năm tháng trôi qua, hắn cũng có hậu nhân rồi, không biết mấy năm nay như thế nào nữa, vì sao lại dừng lại trên cổ tinh này? Trong lòng Diệp Phàm có rất nhiều nghi vấn, tuy nhiên hắn cũng không lập tức đuổi theo mà chỉ để lại một đạo thần niệm, có thể đi tới bất cứ lúc nào, lúc này hắn cũng không muốn dọa sợ con cháu của cố nhân. Cửu Long kéo quang biến đổi vận mệnh của một đám người, mấy người chết trên đường, mấy người chết ở bồng lai tiên cảnh của Yên Quốc, cuối cùng chỉ còn lại có mười mấy người bắt đầu một cuộc đời khác. Trương Văn Sương bái sư tại Thái Huyền Triết Phong, Liễu Y Y tiến vào giao trì Bắc Vực, Khải Đức ở trên Tu Di Sơn tụng Phật Kinh, Bàn Bác thì bước trên Tinh Không Cổ Lộ, Diệp Hàm ngày nay cũng tới rồi. Lý Tiểu Mạn vốn còn sống lại bị Diệp Hàm đánh rơi xuống vực sâu Thái Cổ, cuộc đời này hẳn là không còn gặp lại được nữa. Năm đó Diệp Hàm bị bắt vào trong cấm địa Thái Cổ hái thuốc, Vương Tử Văn, Chu Nghị, Trương Tử Lăng mất tích ở trong tiên cung cấm địa ngoại vực, mấy chục năm qua đi vẫn mãi chưa xuất hiện. Từ biệt nhiều năm như vậy, nhưng không ngờ lại biết Vương Tử Văn có thể đã ở trên viên cổ tinh này, thực là khiến cho Diệp Hàm khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Hắn tại sao lại tự bắt đổ đi thẳng tới một viên tinh tú như thế này được? Khoảng cách như vậy thực sự là quá xa, vượt qua không biết bao nhiêu tinh hệ, từ một đầu khác của tinh không lại đi tới được nơi đây, khiến bất cứ ai cũng đều tràn ngập hoài nghi. Chuyện xưa phủ đầy bụi bặm lại hiện về, Diệp Hàm đứng thật lâu tại chỗ. Sau khi bình phục tâm tình liền thôi, hắn biết cũng có thể vạch trần không ít đáp án, hắn muốn đi thăm cố nhân. Viên tinh tú này thiệt phi phàm nha, các người có cảm thấy không vậy? Linh khí nồng đậm tới dọa người, tìm hiểu đạo pháp có thần âm rót vào tai á. 12 thánh trong Quang Minh tộc dưới trướng của Diệp Hàm nói. Những người khác tất nhiên cũng cảm nhận được, thân thể đắm chìm trong linh khí, có tia sáng mờ rất nhỏ tẩy rửa gân mạch, tự nhiên tiến vào theo lỗ chân lông. Hiểu được biến thiên của đại đạo, đây là mục đích của chuyến thí luyện này sao? Cửu Vĩ Ngạc Long vô cùng kinh ngạc, hỏi. Tiếp dẫn sứ đã nói rõ cho bọn họ là năm tháng lâu dài qua đi, có cổ tinh đã không còn thích hợp cho tu luyện, mà có cổ tinh lại phùng thịnh từ ngày xưa tới nay, vẫn hoàn toàn thích hợp tu đạo. Quan ngại thứ 10 của nhân tộc, nơi mà Cửu Vĩ Ngạc Long sinh ra thích hợp cho tu đạo phi thường, bởi vì nơi đó chưa từng phát sinh biến cố, đại đạo bất hủ, tu sĩ cường đại, thánh nhân không dứt. Mà cổ tinh tàn khốc nhất thì con đường tu đạo đã bị đoạn tuyệt. Các loại cổ pháp, thần tàn bồi dưỡng ra được một cường giả hỏa long đã xem như nghịch thiên lắm rồi. Long Mã nói, viên cổ tinh này so với cửa ải thứ 10 của nhân tộc còn phồn thịnh hơn nữa. Sinh linh thân cận cùng đại đạo, rất dễ dàng dung nhập vào nơi này. Ở đây nhất định có cao thủ cái thế rồi. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho người đi trên tinh không cổ lộ có tu vi chênh lệch nhau. Có cổ địa có đến mấy vị thánh nhân cũng không ngạc nhiên, nhưng có nơi lại chỉ có hóa long mà thôi. Duy nhất khiến người ta cảm thấy may mắn chính là những năm gần đây thiên địa thay đổi, một số cổ địa khiến người ta tuyệt vọng bắt đầu được đại đạo chiếu cố, dần dần lại tỏa sáng sinh cơ. Tiếng sóng reo từng trận thổi tới hương vị của biển, Diệp Hàm tỏa ra thần thức cường đại thăm dò sinh mệnh cổ tinh này. Viên cổ tinh này không bằng 1% của Bắc Đổ, nhưng lại lớn hơn địa cầu nhiều lần, hơi vận chuyển pháp lực một cái liền có thể nghe được thiên địa giao hòa, đại đạo cùng cất tiếng. Trong hải vực ngoài mấy trăm dặm có một con giao long đang chú ý đến bọn họ, đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân, hẳn đó chính là Nam Hải Long Vương kia. Người không động tới ta thì ta cũng không chọc tới người, các ngươi không thể gây chuyện thị phi nha. Trên viên tinh tú này rất có thể có tồn tại cấp bậc đại thánh đó. Diệp Hàm dặn dò 12 thánh nhân. Trong vũ trụ có vô số tinh vực, sinh mệnh cổ địa của mấy nơi, cho tới bây giờ đây là tinh tú Diệp Hàm thấy thích hợp cho tu luyện nhất, hơn phân nửa là có cường giả quán thế. Hiểu được đại đạo biến thiên chỉ có xuất hiện ở nơi phồn thịnh như vậy, tại những cổ tinh cằn cỗi thì chỉ có thể chậm rãi sờ soạn ra quy luật, phát hiện bản chất vấn đề. Diệp Hàm và 12 thánh đi từ bờ biển tới sâu trong đại lục, vừa mới đi không lâu khi ngang qua một dãy núi lửa, khí nóng ngút trời, dung nham ù ù, hồng quang chói mắt. Ở trong một cái cổ động, bọn họ thấy một con hỏa nha đã thành thánh. Sau đó đi tới mấy trăm dặm nữa, bọn họ lại thấy một vài nơi mà cấp bậc tu sĩ không kém, còn có hai là vương giả đại thành. Khi tiến vào trong một cái dãy núi nguy nga, sương mù mông lung, bọn họ thấy một con cự xà dài ngàn trượng, phun nuốt xà châu cực đại, cùng đạt tới thánh giai. Dọc đường đi bọn họ gặp không ít tu sĩ, cũng thấy nhiều động phủ cổ xưa, trước sau thăm dò được mấy thánh nhân, khiến cho người ta giật mình. Vừa rồi chỉ là trên đường đi mà thôi, chưa chắc đó là thánh địa hay là thần triều gì mà đã gặp mấy thánh nhân rồi. Viên cổ tinh không mấy hùng vĩ bao la này quả nhiên khiến người ta rung động á. Một vị cổ thú trong 12 thánh nói. Long Mã căm giận nói, Còn bà đó chứ, cùng tồn tại với vũ trụ tinh không này mà tại sao đãi ngộ giữa người với người lại kém vậy chứ? Cái viên tinh tú linh khí khô héo mà bổn tọa được sinh ra kia, xuất hiện một đại năng hóa long đã được tôn là cao thủ tuyệt thế rồi, mà nơi này không muốn sinh ra thánh nhân cũng khó nữa. Trên viên tinh tú này, tùy ý có thể thấy được núi non tú lệ, tiên vụ lượn lờ, thác cao suối chảy, cảnh sắc xinh đẹp, linh khí như sương mù. Có rất nhiều sườn núi cổ, nếu mà ngồi xếp bằng trên đó thì tai có thể nghe tiếng đạo, giống như có người tụng tiên kinh, cảm ngộ sâu vào đạo cảnh. Cứ như vậy mãi tích lũy tháng ngày, đạo hạnh tất nhiên không kém. Ở trên tinh cầu khác thì địa phương như vậy chính là thần thổ, nhưng nơi này thì cũng chẳng có gì là lạ lùng. Mỗi lần Diệp Phàm đi qua đó đều nhắm mắt cảm thụ một phen. Nửa ngày sau, bọn họ đi tới một dãy núi kéo dài tới mười mấy vạn dặm, có rất nhiều động phủ. Bọn họ cảm ứng được tối thiểu phải có khí tức của bốn thánh nhân. Nơi này hẳn có thể xem là một vùng thánh thổ. Bọn họ tất nhiên không sợ, nhưng cũng không muốn gây chuyện vô cớ. Vòng qua mà đi, phát hiện ở xa xa có một tòa cự thành hùng vĩ cao lớn, người đi không dứt, vô cùng phồn hoa. Chính con Thanh Loan trong thành. Cửu Vĩ Ngạc Long nói. Diệp Phàm gật đầu, hắn đi về phía chính con Thanh Loan này, muốn gặp Vương Tử Văn, rồi muốn tìm hiểu đại khái về tình huống trên viên cổ tinh này. Hắn tỏa thần niệm cường đại ra, giống như thủy triều tràn ra về nơi chính con Thanh Loan. Sau đó quét qua vùng kiến trúc đó, đôi mắt hắn lóe lên hai luồng thần quang. Vương Tử Văn. Ngay sau đó Diệp Phàm đi vào thành, tiến vào một cái vùng cung điện to lớn, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Diệp Phàm, đúng là ngươi rồi. Vương Tử Văn đứng lên, thân sắc khó tin, vẻ mặt kích động, không hề tương ứng với người khéo đưa đẩy trong quá khứ nữa. Nam nhân ở cạnh của gã cũng rất giống gã, chính là thanh niên vừa gặp ở Nam Hải cách đó không lâu, hiển nhiên đang bẩm báo với phụ thân việc này. Nhiều năm như vậy rồi, không tưởng tượng được lại còn có thể gặp được cố nhân. Diện mạo Vương Tử Văn nhã nhặn thanh tú, năm tháng chưa lưu lại quá nhiều dấu vết, ngày nay tu vi cường đại, không ngờ đã thành thánh rồi. Phụ thân, người này là ai vậy? Đúng lúc này, có một nữ tử đi từ ngoài điện vào, con mắt sáng trong, thước tha tú lệ, trông rất linh động. Đây là thúc thúc của các ngươi, còn nhớ ta nói với các ngươi là mình đến từ một tinh không khác hay không? Chúng ta tới cùng một nơi đó. Giọng nói của Vương Tử Văn có cảm khái vô hạn, gã bảo đôi nam nữ chào hỏi Diệp Phàm. Không thể tưởng tượng được là ngươi có con gái lớn như vậy rồi đó nha. Diệp Phàm cũng vô cùng cảm khái. Thời gian như nước, nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ được lại có thể gặp lại. Huynh trưởng Vương Thần đối nhân xử thế khôn ngoan, già dặn khéo đưa đẩy. Muội muội Vương Hy thì rất hoạt bát, mắt to chuyển động như chớp, lớn mật nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Vương Tử Văn giải thích. Gần đây chúng ta gặp tai họa, Dương Thần thay ta đi về Nam Hải cầu viện, gặp được lại tưởng là người chẳng giết, nên mới trực tiếp độn trở về đây. Diệp Phàm gật đầu, hắn có rất nhiều nghi vấn, không biết vì sao cố nhân dừng lại trên tinh tú sâu trong vũ trụ này, hỏi. Tử Văn, rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì vậy? Ta, Chu Nghị, Lâm Giai, Trương Tử Lăng, Lý Tiểu Mạn cùng tiến vào tiên cung ngoài cấm địa Thái Cổ, đích xác đã xảy ra không ít chuyện nha, có cơ duyên khác nhau rất nhiều. Vương Tử Văn nói rồi nhìn Diệp Phàm, cả kinh nói. Ngươi, đã thấy thánh nhân tầng thứ 8 rồi. Gã giật mình vô cùng, ở trong tiên cung ngoại vực, gã gặp may mắn rất lớn, sau đó lại được tới cổ tinh thân cận đại đạo như vậy để tu luyện. Đến bây giờ cũng chỉ mới đột phá cửa ải vừa thành thánh mà thôi, biết rõ con đường này gian nan tới mức nào. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thôi đưa, năm đó bọn họ bị buộc vào cấm địa Thái Cổ hái thuốc, vì sinh tồn mà tự chạy trốn, không còn gặp lại nữa. Cùng đi tới một bờ tinh không khác, do Cửu Long kéo quang tiến vào trong vũ trụ mờ mịt, đều tự đi trên con đường bất đồng. Từ biệt mấy chục năm tới gần mấy trăm năm, đã qua cả một đời người phàm rồi, mãi tới hôm nay mới gặp lại nhau. Hai người cảm khái vô hạn, năm đó hào hoa phong nhã, hăng hái như vậy, chưa từng tiến vào trong tinh không, mở ra một cuộc đời mới như vậy. Ta nhớ rất rõ lúc ở Bắc Đẩu, thiên yêu độ thánh quyết của ngươi đang phát triển mạnh mà, đang lúc phát triển mạnh mẽ, vậy mà nhân sĩ Tinh Anh lại trở thành dân cư mất tích như vậy đó. Diệp Phàm trêu chọc, Vương Tử Văn cười khổ, rồi sau đó lại buồn bã. Ở một đầu khác của tinh không, bạn bè cùng lứa chắc đã trở về với đất hết rồi. Ai có thể ngờ được bọn họ lại tiến vào trong vòm trời, tiếp xúc với văn minh thần ma này chứ. Gặp gỡ như vậy có lẽ sẽ khiến rất nhiều người cố thủ hâm mộ. Nhưng mà chân chính đi tới bước này, nỗi lòng bọn họ cũng có mấy người lý giải được. Trường sinh mờ ảo, tiên lộ vô tình, khi năm tháng mất đi rồi, đó lại là một loại tâm tình, có thể nào quên quá khứ.